Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156 hoảng loạn tình cờ gặp gỡ. Chuông bạc bà nhìn phía dưới đám người, khóe miệng lại là xuất hiện một tia khó có thể phát hiện ý vị. Bởi vì, ở chuông bạc bà xem ra, kia Tái Quan Công, Thiết Phật Di Lặc Chi Lưu đều có rất nhiều người ủng hộ. Mà chuông bạc bà chính mình lại là không có một cái đi theo người, vốn dĩ. Làm một quận thủ, chuông bạc bà cũng có chính mình nhân thủ. Nhưng những cái đó thủ hạ lúc này lại là có đầu rút cổ ở bên nhau. Không hề có cùng mọi người đấu tranh ý tứ. Rất xa, chuông bạc bà tựa hồ nhìn đến kia Cù Nhiên Công yếu đuối biểu tình, cũng không biết vì sao. Kia chuông bạc bà đột nhiên cảm giác chính mình thân mình một trận chấn động. Tiếp theo, liền cảm giác được này thân mình bên trong có vô cùng lửa giận giống nhau. Kia lửa giận cùng nhau, cư nhiên liền chính mình cụt tay cảm giác đều che giấu đi xuống. Nhưng thấy kia chuông bạc bà đột nhiên thân hình bay lộn, tự chỗ cao rơi xuống đi xuống. Lúc này, chuông bạc bà mục tiêu không hề là người nào đó, mà là biến thành trên quảng trường mọi người, kỳ thật. Lấy Cù Nhiên Công cầm đầu chuông bạc bà một phương tu sĩ cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Bọn họ tuy rằng thấy chuông bạc bà thu hoạch tới rồi Bác Sơn Lò, lại là tính tình đại biến. Hơn nữa chuông bạc bà vô cớ trêu chọc Tái Quan Công, Thiết Phật Di Lặc hai bên người, đã là khắp nơi gây thù chuốc oán. Những cái đó tu sĩ trong lòng hiểu rõ, mặc dù là chuông bạc bà tu vi cao thâm có thể kỵ áp quần hùng, bọn họ những người này lại là trăm triệu ngăn cản không được mọi người công kích. Nghĩ tới nghĩ lui, những cái đó chuông bạc bà thủ hạ tu sĩ cư nhiên từng người lưu thủ, không có vì chủ nhân chiến đấu dũng khí. Có lẽ chính là bởi vì như thế, mới đưa kia chuông bạc bà chọc giận. Nhưng thấy chuông bạc bà cụt tay chỗ máu đã là đọng lại, lại là bị này trong cơ thể tức giận bức bách quan hệ. Lúc này cư nhiên ẩn ẩn nhìn thấy máu xuất hiện. Cũng may chuông bạc bà lúc này có kia Bác Sơn Lò thêm vào. Cụt tay chỗ máu chỉ là sái ra một chút, liền không hề xuất hiện. Tuy là như thế, ở chuông bạc bà quần áo phía trên, cũng ẩn ẩn có thể thấy được có vết máu loang lổ dấu vết. Kia loang lổ vết máu làm nổi bật ở chuông bạc bà quần áo phía trên, cư nhiên có vài phần thê mỹ cảm giác. Ầm ầm ầm, kia chuông bạc bà công kích như điện, đập ở quảng trường phía trên, lại là đem trên mặt đất tu sĩ đập gà bay chó sủa. Trên mặt đất tu sĩ từng người tránh né, ở tránh né đồng thời cũng là lẫn nhau tìm có thể dựa vào đồng bạn. Nói đến cũng khéo, Giang Nam Như lúc này kẹp ở đám người bên trong, khắp nơi tán loạn, lại là trong bất chi bất giác cùng kia Bạch Ứng Long tiến đến cùng nhau. Bạch Ứng Long vốn là ở cùng Phùng Tử Đô thủ hạ pha trộn, vẫn luôn đi theo Phùng Mập Mạp phía sau. Nhưng kia trên quảng trường rối loạn cùng nhau, kia Phùng Mập Mạp liền trốn tránh đã không có bóng dáng. Bạch Ứng Long khắp nơi tán loạn, lại cũng là ở trời xui đất khiến dưới, cùng Giang Nam Như tiến đến cùng nhau. Kia trên quảng trường không còn chỗ ẩn thân, chúng tu sĩ lại thấy kia thiên thượng chuông bạc bà công kích sắc bén, không dám có thể đi ngăn cản, chỉ phải tùy ý trốn tránh. Bạch Ứng Long không có phát hiện bên cạnh người là ai, đãi tránh né quá một trận sắc bén công kích lúc sau, mới ẩn ẩn ngửi được bên cạnh một sợi thanh hương. Kia thanh hương hợp lòng người, thấm vào ruột gan, lại là cùng tầm thường mùi hoa bất đồng. Kia Bạch Ứng Long hơi hơi nhíu mày, nhìn trước mắt Hôi Bảo Nhân, trên mặt lộ ra mê mang thần sắc. Không nói Giang Nam Như cùng Bạch Ứng Long ở quảng trường chung hoảng loạn tình cờ gặp gỡ, đơn nói ngày đó trống không chuông bạc bà đang ở ra sức rơi, tùy ý công kích, nàng công kích tùy ý, thường thường là hướng về kia trên mặt đất người nhiều địa phương. Kể từ đó, kia chuông bạc bà mỗi khi công kích đập đi xuống, đều sẽ có một vài tu sĩ ngã trên mặt đất. Hết chương.